Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nhìn một lúc là không chịu nổi. Ánh nắng chói chang khiến đôi mắt dễ mỏi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Hứa Tỉnh Thâm ngồi dậy, thấy hai người đứng ngoài cửa. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là nhân viên tiếp thị sao? Cô đứng lên, sau đó đi về phía cửa. Mấy người là? Xin hỏi, cô là bác sĩ Hứa, Hứa Tỉnh Thâm sao? Trong lòng cô thấy hồi hộp, đã qua bao lâu rồi cô chưa được nghe người khác gọi cô như vậy. Mấy người tìm tôi có việc gì sao? Cầu xin bác sĩ Hứa cứu mạng, mau cứu con của tôi. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, hoàn toàn bối rối. Cứu mạng gì chứ? Tôi biết năm đó cô đã thực hiện một cuộc phẫu thuật, còn được phát trên TV. Bệnh của con trai tôi cũng giống như Mạc Tiểu Quân, không ai có thể cứu được nó. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được cô. Xin lỗi, đã 2 năm tôi không cầm dao phẫu thuật. Mặc dù Hứa Tỉnh Thâm thấy thương tiếc nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Tôi không thể thực hiện được lời đề nghị của hai người. Bác sĩ Hứa, cô là một bác sĩ mà, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi sao? Đối phương đưa tay vịn vào lan can trước mặt. Tôi đã hơn 60 tuổi, trong nhà chỉ có một đứa con trai độc nhất, cầu xin cô mở lòng từ bi. Hứa Tỉnh Thâm không đáp lại. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nói xen vào. Bác sĩ Hứa, cô đồng ý đi. Không phải là tôi không đáp ứng, mà là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, tôi đã không làm bác sĩ lâu rồi. Nhưng cô đã thực hiện cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, đây là nguyện vọng mà. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía người đối diện, lại thấy động lòng trắc ẩn, nhưng cô vẫn từ chối. Xin lỗi. Bác sĩ Hứa, tiên sinh nhà tôi có mối quan hệ rất tốt với các bệnh viện. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi nhất định có thể nghĩ cách để cô quay về làm bác sĩ. Cô đứng ở bên trong, sắc mặt rất phức tạp, nhưng không nói thêm câu nào. Đối phương thấy thế, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Tôi hy vọng bác sĩ Hứa có thể suy nghĩ một chút. Có lẽ cô có thể đưa ra điều kiện. Chỉ cần có thể cứu sống con trai tôi, nếu cô muốn lấy tính mạng của tôi cũng đồng ý. Hứa Tỉnh Thâm nhận lấy tấm danh thiếp kia, ánh mắt đối phương tràn đầy hy vọng. 12 giờ sáng mai, chúng tôi chờ cô ở quán cà phê Minh Ngạn gần đây, nhất định cô phải tới, chúng ta nói chuyện, được không? Nói cho rõ. Bọn họ rất sợ cô không đồng ý, liền ra về ngay lập tức. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt tấm danh thiếp kia, trở lại bên cạnh Lâm Lâm thì tâm trạng trở nên nặng nề. Lúc buổi tối, Hứa Tỉnh Thâm ngồi trước máy vi tính. Tài liệu có liên quan tới cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân cô vẫn còn giữ. Cô lật xem kỹ càng. Thực ra từng phương án chi tiết đều ở trong đầu cô, vô cùng rõ ràng. Cô cuộn chặt bàn tay, hóa ra cô vẫn còn khát vọng có thể được quay lại làm một bác sĩ phẫu thuật đến thế. Cảm xúc khi đứng trên bàn mổ mới là điều Hứa Tỉnh Thâm luôn nhớ nhung. Ngày hôm sau lúc ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm bế Lâm Lâm vào căn phòng của Phó Kinh Xanh. Cô luôn cảm thấy anh không gần nữ sắc nên sẽ không coi anh như là một người đàn ông bình thường. Lời này đương nhiên là không thể để cho Phó Kinh Xanh nghe thấy. Hứa Tỉnh Thâm đặt Lâm Lâm trên giường. Ngoan, đi tìm ba ba. Phó Kinh Xanh còn buồn ngủ, vén chăn lên ôm Lâm Lâm, sau đó quay ra hỏi cô. Em muốn đi ra ngoài à? Vâng, có chút chuyện phải đi ra ngoài. Có phải hôm nay tới khuya anh mới về hay không? Ừ. Phó Kinh Xanh ôm lấy Lâm Lâm, nhắm mắt lại. Em đi đi. Giao Lâm Lâm cho anh, tất nhiên là Hứa Tỉnh Thâm rất yên tâm. Quán cà phê Minh Ngạn cách Bảo Lệ Cư Thượng không xa, đi một đoạn là có thể tới. Lúc đi vào, quả nhiên Hứa Tỉnh Thâm thấy hai người ngày hôm qua ngồi ở bên cửa sổ, vừa thấy cô, vội vàng nghênh tiếp. Hứa Tỉnh Thâm đối với sự săn đón như vậy rất không quen, cô kéo ghế ra ngồi xuống. Bác sĩ Hứa, cô có thể tới đây, thật sự là quá tốt. Cô đồng ý đi. Hứa Tỉnh Thâm cầm tài liệu trong tay đã in ra. Đây là một số sáng kiến trong cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, hy vọng có thể có ích với mấy người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không đưa tay ra đón. Sau một lúc, người đàn ông trung niên mới nói. Bác sĩ Hứa, cô vẫn không chịu giúp sao? Mấy người đừng làm khó tôi. Chúng tôi cũng không muốn làm khó cô. Chỉ muốn cô giúp đỡ. Hứa Tỉnh Thâm đan hai tay vào nhau. Để một người 2 năm qua không hề chạm vào dao mổ động vào con trai ông, ông có thể yên tâm sao? Đương nhiên yên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net